truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1301, Phản Bội và Truyền Thừa. 1. Tộc trưởng tín vật. Thạch Mục nghe vậy, nhíu tít chân mày. Nếu như ngay cả tộc trưởng tín vật đều đã thất lạc vào tay người khác, vậy Triệu Dận là tộc trưởng, sợ là giữ nhiều lành ít rồi, tình cảnh những tên thần cảnh cường giả chỉ sợ cũng khó mà nói rồi. Thiên đình đại quân xem ra phải bị kiềm chế ở Vũ Nham Tinh, hay là nơi này còn có một chi đại quân nào khác xâm nhập Chu Tước Tinh? Thạch Mục hỏi. Nói ra thật xấu hổ, thật ra bọn họ nhân số cũng không quá nhiều, nhưng cầm đầu lại là đệ bát tiên tướng Hỏa Đồ. Người này đạo pháp thông thiên, trong tộc không có tộc trưởng thống soái, cộng thêm vài vị thần cảnh mất tích, chúng tôi hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Thánh nữ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạm lĩnh chức tộc trưởng, dẫn mọi người phản kháng, nhưng vẫn như cũ không thể làm gì được, không bao lâu liền bị bọn họ đánh vào Phượng Dực Thành. Thẳng đến khi Phượng Minh Cốc cũng bị công phá, trong tộc đã không hưng dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng nào, nhóm lớn tinh anh trốn đi, ta cũng vào lúc đó lạc đường với thánh nữ bọn họ. Triệu Chu Minh mặt lộ vẻ trầm thống, tiếp tục nói. Vậy các ngươi tự biết không địch nổi, vì cái gì không phái người đi cầu viện? Dù sao Địa Long tộc cũng là đồng minh của các ngươi, ngoài ra, còn có nhiều chủng tộc chung và nhỏ như vậy, cộng hết lại cũng là một cổ hợp lực không nhỏ. Thạch Mục hỏi. Thật ra lúc Chu Tước Tinh bị công phá, chúng ta liền ngay lập tức phái người cầu viện rồi. Có lẽ là bởi vì liên minh nay không bằng xưa, quân tâm đã tan rã, cũng không hề nhận được quá nhiều sự đáp lại, phần lớn như đá chìm đáy biển rồi. Triệu Chu Minh thở dài một hơi nói. Chỗ này cự ly Phượng Dực Thành và Phượng Minh Cốc đều không quá xa, các ngươi ở tại chỗ này, đích thực quá nguy hiểm rồi. Thạch Mục như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói. Cái này chúng tôi cũng biết, chúng tôi chẳng qua là tạm lánh ở chỗ này, vốn định thông qua một số con đường liên hệ Địa Long tộc. Đáng tiếc chậm chạp không có được sự đáp lại. Triệu Chu Minh nói. Theo ý ta, thay vì các ngươi tiếp tục ở tại chỗ này chờ đợi viện binh, chi bằng tạm thời ly khai Chu Tước Tinh, đi Vũ Nham Tinh. Giờ này chỗ ấy hội tụ phần lớn thế lực của Thiên Hà Tinh Vực, tương đối an toàn một chút, ít hôm nữa chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, một lần nữa đoạt lại Chu Tước Tinh. Thạch Mục thần sắc ngưng trọng nói. Được thôi, xin nghe lời của Thạch Tộc Trưởng. Triệu Chu Minh trầm tư một lát, gật đầu nói. Muốn rút lui ra khỏi Chu Tước Tinh. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho phép loại chuyện như vậy xảy ra sao? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hơn trăm trượng bên ngoài, hư không nhoáng lên một cái, một bóng người màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Thạch Mục và Triệu Chu Minh cùng mọi người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Người này một thân hồng y, xem ra tuổi tác chỉ chừng 20, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, trên đầu đội ngũ sắc hoa quan, xem ra chẳng giống cái quái gì cả. Nhưng mà, Thạch Mục vừa nhìn thấy người nọ, đồng tử lập tức co rụt lại. Một cổ cảm giác sợ run giống như con mồi bị để mắt tới nổi lên trong lòng. Cái người này cấp cho hắn cảm giác, so sánh với Nam Cung Cảnh, Bì Lô còn nguy hiểm hơn. Trong lòng Thạch Mục theo bản năng lóe lên một cái tên thiên đình đệ bát tiên tướng Hỏa Đồ. Các ngươi muốn sống cũng không phải là không thể được, giao Niết Phượng Diễm ra đây, bổn tọa lập tức liền rời khỏi nơi này, nếu không ngày hôm nay, thiên phượng tộc sẽ hoàn toàn bị xóa tên ở tại Thiên Hà Tinh Vực. Hỏa Đồ lạnh lùng nói. Thạch Mục thời khắc này đã bình tĩnh trở lại, khẽ nhíu mày. Triệu Chu Minh sắc mặt lại biến đổi, lập tức cắn răng một cái, lộ ra thần sắc quyết tuyệt. Những thiên phượng tộc nhân khác ở phụ cận thấy được Hỏa Đồ, tất cả đều kinh hãi, từ rất xa bay tránh qua người này, phi thân đáp xuống phía sau lưng Triệu Chu Minh và Thạch Mục. Vào thời khắc này, bên cạnh Hỏa Đồ bóng người chớp lên lia lịa, xuất hiện thêm hai người. Trên mặt Thạch Mục lần nữa biến sắc, hai người này rõ ràng là Bạch Hồng và Bạch Phi. Hai người thấy được Thạch Mục, liếc nhau, dường như chẳng hề kinh ngạc gì cả. Thạch Mục khẽ nhíu mày, ý niệm trong lòng lóe lên như điện, trong mắt hiện lên một chút ngộ hiểu thì ra là vậy. Bạch Phi, xem ra ngươi và Bạch Hồng đã phản bội Di Thiên Cự Viên tộc, đầu phục Thiên Đình rồi. Hắn tiến lên trước một bước, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm có chút lạnh như băng. Hừ, ngươi biết cái gì? Ta làm như vậy, tất cả đều là vì Di Thiên Cự Viên tộc. Thiên Đình thực lực cường đại, sớm hay muộn có một ngày sẽ nhất thống tất cả tinh vực, mọi hành vi của ngươi không khác châu chấu đá xe. Sẽ mang Di Thiên Cự Viên tộc vào vực sâu hủy diệt. Đầu phục Thiên Đình mới là đường ra duy nhất của Di Thiên Cự Viên tộc. Bạch Phi thần tình có chút phức tạp, lên tiếng nói. Ngàn năm trước đại chiến, Thiên Đình giết Di Thiên Cự Viên tộc ta bao nhiêu đồng bào, những chuyện này ngươi đều đã quên rồi sao? Thạch Mục lạnh lùng nói. Bạch Phi khóe miệng hé phân nửa, vốn muốn nói gì đó nữa, kết quả nghe được lời ấy thân thể chấn động, nhất thời nói không ra lời. Năm đó đại chiến hắn tự mình trải qua. Vô số Di Thiên Cự Viên tộc nhân bị người của Thiên Đình đánh chết, trong đó không thiếu thân nhân bằng hữu của hắn, loại huyết cừu này há là nói quên liền sẽ quên hay sao? Vào thời khắc này, một cái nhìn lạnh như băng nhìn lại, chính là của Hỏa Đồ kia. Bạch Phi trong lòng rúng động, lập tức nói. Sự tình trước kia ai đúng ai sai, chúng tôi không thể nói, hiện tại quan trọng nhất chính là để cho Di Thiên Cự Viên tộc ta tiếp tục truyền thừa. Thạch Mục cười lạnh một tiếng, không tiếp tục dây dưa trong vấn đề này, chợt chuyển đề tài câu chuyện, hỏi một vấn đề khác. Người của Thiên Đình thuận lợi dẹp xong Chu Tước Tinh như vậy, ngươi ở bên trong chuyện này lập công không nhỏ chứ? Vừa rồi Triệu Chu Minh trưởng lão nói, Triệu Dận tộc trưởng đã từng nhận được một bức mật thư, lúc này mới rời khỏi Chu Tước Tinh, người viết phong mật thư đó chính là ngươi phải không? Bạch Phi hơi biến sắc mặt, nhưng mà không có phủ nhận. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1302, phản bội và truyền thừa 2. Cái gì? Thì ra là ngươi. Triệu Chu Minh giận dữ, mắt trợn như muốn rách mi, giống to lên. À, làm sao ngươi biết là Bạch Phi? Hỏa đồ đó lên tiếng, ánh mắt nhìn Thạch Mục, trên mặt lộ ra nụ cười cảm thấy hứng thú. Điều này còn phải đoán, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Lá thư này trên 8 phần 10 viết là muốn cùng Triệu Dận liên thủ, đuổi Thạch Đầu ra khỏi Di Thiên Cự Viên tộc chứ gì. Tên Triệu Dận ngu xuẩn kia nằm mộng, cũng muốn kéo Thạch Đầu từ vị trí minh chủ liên minh xuống, khẳng định có phải lập tức đáp ứng rồi, sau đó cứ như vậy mang người đi gặp mặt trao đổi với Bạch Phi, kết quả bị ngươi cái tên quan đầu màu gà này phục đánh, một lưới bắt hết. Các ngươi dùng những kỹ xảo tiểu nhân này, ta đây đều có thể nhìn một cái là nhìn thấu. Chớ nói chi là Thạch Đầu. Thái Nhi lên tiếng nói. Hỏa Đầu vỗ tay một cái, khen. Thật là con vẹt thông minh, mặc dù không có đúng toàn bộ, nhưng mà cũng đoán ra 8-9 phần 10, ta rất thích. Thái Nhi nghe vậy, ánh mắt lộ ra thần tình đắc ý, kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Triệu Chu Minh nghe nói lời này, biến sắc rồi là biến thêm sắc. Thì ra sự tình là như vậy. Hắn nhìn Thạch Mục một cái, trong lòng có chút xấu hổ. Bạch Phi, ngươi phản bội Di Thiên Cự Viên tộc. Âm mưu ám hại Triệu Dận tộc trưởng, Kim Phượng bà cùng mọi người, nghiệp chướng nặng nề, đã hoàn toàn chối bỏ Thiên Hà trăm tộc. Ta thân ta là Di Thiên Cự Viên tộc tộc trưởng, ngày hôm nay sẽ phải xuất thủ, thanh lý môn hộ. Thạch Mục nhìn Bạch Phi, chậm rãi nói. Bất luận Bạch Phi rốt cuộc bởi vì sao mà đầu phục Thiên Đình, hắn vô luận là thân phận của Di Thiên Cự Viên tộc tộc trưởng, hay là thân phận của Di Thiên Liên minh minh chủ, ngày hôm nay cũng đều không thể bỏ qua cho Bạch Phi. Trên người hắn nổi lên một tầng ánh sáng đỏ. Một cổ khí tức cực lớn chậm rãi bay lên. Bạch Phi sắc mặt đại biến, dường như bị một con hồng hoang cự thú đáng sợ vô cùng nhìn thẳng vào, phát ra cảm giác sợ hãi từ đáy lòng. Ánh sáng đen trắng trên người Thạch Mục nhoáng lên một cái, sau lưng nổi lên một đôi cánh hắc bạch, hơi hơi mở ra, thân ảnh lập tức biến mất không tung tích. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng Bạch Phi cùng mọi người. Thạch Mục một cú nhoáng lên một cái rồi hiện ra, trung gian gần như không có thời gian gian cách, có thể nói là thuấn di vậy. Đây cũng là hắn khi nhục thân đạt đến cảnh giới nhục thân viên mãn, mới có thể đạt đến cái tốc độ này. Thạch Mục xuất hiện ở phía sau lưng ba người, một quyền đánh ra, mảng lớn xích sắc hỏa diễm quấn quanh quả đấm của hắn, bên trong có vô số xích sắc phù văn lập lòe. Ông một tiếng, hỏa diễm đột nhiên khuếch trương ra, trong nháy mắt biến thành một xích sắc lĩnh vực cỡ mấy trượng, bao phủ ba người Bạch Phi ở bên trong. Hắn liên tiếp thực hiện động tác nhanh như thiểm điện, Bạch Phi ba người bao gồm cả hỏa đồ kia đều không phản ứng kịp. Liền bị xích sắc lĩnh vực bao phủ. Động tác ba người lập tức đều cứng đờ, hiển nhiên bị lực lượng lĩnh vực áp chế. Thạch Mục trong mắt vui mừng, quả đấm không ngừng chút nào, bắn tới Bạch Phi như điện xạ, uy áp thật lớn tản ra từ trên nắm tay. Bành một tiếng nổ trầm đục cực lớn vang lên. Thạch Mục biến sắc, quả đấm của hắn đánh vào trên một bạch sắc quang cầu hình trứng gà, trên quang cầu phủ hiện ra vô số phù văn, còn có một chút đồ án như vỏ cứng ô quy vậy. Quang cầu tuy rằng chỉ có một tầng thật mỏng, nhưng lại khiến cho người ta một loại cảm giác không thể phá vỡ. Chỗ quả đấm đánh vào nổi lên từng đạo gợn sóng nhợt nhạt, chấn động nhẹ nhẹ, nhưng mà không có chút dấu hiệu nát vụn nào. Bạch Phi đứng ở trong bạch sắc quang cầu, không bị tổn thương mảy may. Bên cạnh bạch sắc quang cầu, Hỏa Đồ chẳng biết từ lúc nào quay người sang, ngón tay hư điểm, hiển nhiên là cái quang cầu vỏ trứng này là do hắn phóng thích ra, cứ một mạng của Bạch Phi trong khoảnh khắc như chỉ mảnh treo chuông. Ông, Hỏa Đồ vung cánh tay lên, trên người đột nhiên nổi lên vô số ánh lửa kim sắc. Thiêu đốt hừng hực. Ngay sau đó, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một kim sắc lĩnh vực hỏa diễm hiện ra, phát triển bung ra thật nhanh. Xích sắc lĩnh vực của Thạch Mục run rẩy kịch liệt, kiên trì không được một cái hô hấp, liền thoáng chút vỡ vụn ra. Thạch Mục kinh hãi, thân thể bắn ngược lại, nhoáng lên một cái xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng. Kim sắc lĩnh vực hỏa diễm của Hỏa Đồ phát triển bung ra, khoảng chừng 30 mấy trượng, so sánh với lĩnh vực của Nam Cung Cảnh lớn gần như gấp đôi. Trong lĩnh vực bất ngờ bay múa vô số thú ảnh. Có hỏa long, hỏa kỳ lân, hỏa mãng, hỏa giao, từng con vô cùng rõ ràng, dường như là thực thể. Thạch Mục sắc mặt ngưng trọng, lĩnh vực của đối phương hoàn chỉnh vượt xa so với hắn, khó trách có năng lực dễ dàng phá đi lĩnh vực của hắn. Thủy Linh Tử, bạch sắc quang cầu đó là thần thông gì? Hắn nhẹ giọng hỏi. Đây là một môn hộ thân bí thuật do tiên giới lưu truyền xuống, Cửu Thiên Huyền Cương Cháo, có thể nói vạn pháp không thể phá, không nghĩ tới người này lại biết. Thạch tiểu tử, cẩn thận một chút, đối thủ này rất lợi hại. Đừng chết đi. Thanh âm của Thủy Linh Tử vang lên trong đầu Thạch Mục. Tiên giới bí thuật. Thạch Mục trong lòng cả kinh. Sau khi Hỏa Đồ cùng mọi người xuất hiện, hắn liền lặng lẽ lấy Huyền Minh Thần Châu có Thủy Linh Tử ra ngoài. Thủy Linh Tử kiến thức rộng rãi, nhất định có thể giúp được hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng làm vài thủ đoạn phòng bị y đột nhiên phản ứng ngược trở lại. Hỏa Đồ trong miệng tụng niệm chú ngữ, ngón tay lần nữa điểm ra, bạch sắc quang cầu trên người Bạch Phi bay vụt ra quay về, biến thành một bạch sắc quang cầu lớn chừng cái trứng gà, bay lơ lửng ở bên cạnh hắn. Đa tạ Hỏa Đồ tiên tướng cứu giúp. Bạch Phi cảm kích thi lễ một cái với Hỏa Đồ, sắc mặt tái nhợt, vẫn một vẻ lòng vẫn còn sợ hãi vậy. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1303, kẻ địch theo số mệnh, 1. Nếu như ngươi đã quy thuận thiên đình sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Hỏa Đồ lên tiếng nói, ánh mắt thủy chung không ly khai Thạch Mục. Hắn bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng chấn kinh không dứt. Vừa rồi Thạch Mục có thể dùng lực một quyền làm dung chuyển Cửu Thiên Huyền Cương Cháo của hắn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, ngay cả hắn đều có chút kinh hãi. Hỏa Đồ tâm niệm như điện, trong miệng chú ngữ lần nữa vang lên, hai tay múa may, đánh ra từng đạo pháp quyết. Bên trong lĩnh vực những quang mang thu ảnh bùng lên dữ dội, ầm. Một tiếng, một con kim sắc hỏa long và một con kim sắc cự mãng bất ngờ từ trong lĩnh vực bay ra, nhoáng lên một cái tăng vọt gấp 10 lần, biến thành hai con cự thú lớn trăm trượng, đánh tới Thạch Mục. Hai con cự thú này tản ra uy áp đáng sợ, giống như hai vị thần cảnh đồng thời xuất thủ vậy. Thạch Mục sắc mặt ngưng trọng, trong tay bấm quyết niệm chú thật nhanh, bên ngoài thân bạch quang bùng lên dữ dội, nổi lên từng sợi lông khỉ màu trắng. Vô số linh văn cũng xuất hiện ở bên ngoài thân, dày đặc chi chít bò đầy thân thể. Thân thể hắn đột nhiên bành trướng bay lên, phồng lớn thật nhanh, vô số phù văn lượn lờ hạ giây lát biến thành một con bạch sắc cự viên, khoảng nghìn trượng, dường như thái cổ ma thần vậy. Từng cổ lực lượng đáng sợ từ lỗ chân lông bạch viên phun ra, tuy rằng còn chưa làm cái gì, nhưng hư không ở phụ cận liền chấn động kịch liệt, gần như muốn vỡ vụn sụp đổ vậy. Hỏa Đồ mắt thấy cảnh này, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thạch Mục cảm thụ được cự viên thân thể ẩn chứa lực lượng, so sánh với trước kia lớn gấp mấy lần, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ là bởi vì ta thăng tiến cảnh giới nhục thân sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hai đầu kim sắc cự thú đã bay vụt đến trước người. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, bàn tay mở ra tấm, kim quang nhoáng lên một cái, một cây kim sắc trường côn lớn vô cùng xuất hiện ở trong tay hắn, tản ra vạn đạo kim quang. Bạch sắc cự viên đột nhiên vung cánh tay lên, phiên thiên côn quét ra. Ông! Vô số kim quang từ trong phiên thiên côn hiện lên, hội tụ thành một cổ kim sắc phong bạo cuồng loạn vô cùng, chôn vùi hai đầu kim sắc cự thú ở bên trong. Ầm ầm! Hai tiếng nổ cực lớn, hai đầu kim sắc cự thú bất ngờ bị một côn đánh bay ra ngoài. Bạch sắc cự viên thân hình chợt động, đánh tới Hỏa Đồ, phiên thiên côn trong tay vung lên quật xuống đánh ầm, mang theo cự lực đáng sợ vô cùng vô tận, đập mạnh vào trên kim sắc lĩnh vực. Kim sắc lĩnh vực run rẩy kịch liệt, kim sắc hỏa diễm bên trong kịch liệt nhoáng lên một cái, thân thể ba người bên trong đột nhiên chấn động, Bạch Hồng thực lực yếu nhất thân thể chấn động mạnh hơn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bạch sắc cự viên trong mắt hung quang lập lòe, cánh tay chớp động, đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Ngay sau đó, từng đạo kim sắc côn ảnh to lớn vô cùng lờ mờ luân phiên hiện lên, như mưa rền gió giữ gào thét phóng ra, tiếp tục đập vào trên kim sắc lĩnh vực. Ầm, kim sắc lĩnh vực hỏa diễm run rẩy kịch liệt, dường như thuyền nhỏ trong vỏ táp, lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn, nhưng mà vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì chịu đựng. Lĩnh vực tuy rằng có thể kiên trì, nhưng thân người ở trong đó lại chưa chắc chịu được. Từng đạo lực lượng đáng sợ không cách nào dùng lời để diễn tả trực tiếp thẩm thấu tiến vào trong lĩnh vực, chiếu xuống trên người Hỏa Đồ, Bạch Phi cùng Bạch Hồng. Bạch Hồng sớm đã trợn mắt trắng dã hôn mê rồi, Bạch Phi mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Hỏa Đồ hừ lạnh một tiếng, một tay giương lên, đánh ra một đạo pháp quyết. Bành, một tiếng, kim sắc lĩnh vực tiêu tán ra. Lĩnh vực biến mất, trong nháy mắt, một đoàn thanh quang bay ra từ bên trong, bay đi xa vô cùng nhanh chóng, gần như trong nháy mắt liền ly khai phạm vi công kích của bạch sắc cự viên rất xa. Hai con kim diễm cự thú bị đánh bay thời khắc này đang từ xa xa bay vụt về, nhưng mà cũng theo lĩnh vực tiêu tán đó biến mất. Thanh quang nhoáng lên một cái, hiện ra Hỏa Đồ ba người. Thời khắc này Hỏa Đồ thần sắc đã không thoải mái giống trước đây nữa, hai mắt mang theo một chút ngưng trọng. Trên người y chẳng biết lúc nào, có nhiều thêm một món thanh ti phi phong, theo gió bay lên, bề mặt hình như có từng đạo thanh sắc lưu quang đảo lộn trên dưới, mơ hồ có thể thấy được vô số thanh sắc phù văn nhỏ bé, rõ ràng là một món linh bảo phẩm chất cực cao. Hai người các ngươi, thối lui đến phía sau đi. Hỏa Đồ mặt không thay đổi phân phó nói, ánh mắt vẫn không có nhìn Bạch Phi cái nào. Bạch Phi vội vàng đáp ứng một tiếng, ôm lấy Bạch Hồng, phi độn hướng tới xa xa. Hỏa Đồ nhìn chênh chênh về phía thạch mục, một tay chậm rãi nâng lên, đôi môi mấp máy, xích quang chớp động trong lòng bàn tay, một thanh xích sắc chiết phiến pháp bảo đột nhiên hiện ra. Mặt quạt theo một đồ án xích sắc loan nguyệt, toát ra vạn đạo xích sắc hà quang, linh lực dao động kinh người, cũng là một món linh bảo, không dưới cái thanh Ti Phi Phong đó. Thạch mục biến thành bạch viên thời khắc này cũng không tiếp tục truy kích, mà vẫn duy trì tư thế vận sức chờ phát động, đưa hai mắt nhìn Hỏa Đồ. Chú ngữ trong miệng Hỏa Đồ dừng lại, hai mắt ánh lửa bùng lên dữ dội, tay phải đột nhiên vung lên. Phốc phốc phốc. Trong phút chốc, hàng trăm hàng nghìn đạo hỏa nhận hình trăng khuyết màu đỏ trạch bay ra từ trong cây quạt, đồng thời phồng lớn lên thật nhanh, trong nháy mắt biến thành hỏa nhận to bằng cái nhà, che phủ trời đất chém tới bạch sắc cự viên. Không trung trong nháy mắt này cũng bị ánh lửa nhuộm đỏ hồng một mảnh. Giữa thiên địa, tựa như chỉ còn lại có màu đỏ và màu trắng. Bạch sắc cự viên ngước lên trời gầm lên giận dữ, đan quyền hơi mơ hồ một cái, huyễn hóa ra 7-8 cái quyền ảnh giống như núi vậy, mỗi một quyền ảnh đều chống đỡ được một mảng lớn cự hình hỏa nhận, một giọt nước cũng không lọt. Nhưng mà dù vậy, thân thể cự viên cũng ở dưới cổ xích diễm hồng lưu này trùng kích, không ngừng lui về phía sau, nếu quan sát kỹ, bề mặt hai quả đấm cũng hiện lên từng vết đỏ đập vào mắt nhìn mà kinh tâm. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1304, kẻ địch theo số mệnh 2. Thạch mục trong lòng chấn động mạnh, xích sắc hỏa nhận này nhìn có vẻ bình thường, nhưng đều ẩn chứa uy năng lớn lao, không thể coi thường. Đúng lúc này, hư không phía sau lưng bạch sắc cự viên thanh quang nhoáng lên một cái, thân ảnh của Hỏa Đồ bỗng nhiên xuất hiện như quỷ mị vậy. Y vừa hiện thân, xích sắc chiết phiến trong tay không nói hai lời vung lên, lại là mấy trăm đạo cự đại hỏa nhận bắn ra. So sánh với mới vừa rồi còn muốn lớn hơn nữa màu sắc rực rỡ vô cùng, che phủ trời đất hướng tới các nơi yếu hại phía sau lưng bạch sắc cự viên mà chém. Bạch sắc cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay kia đột nhiên quật mạnh ra phía sau, phiên thiên côn vô cùng nhanh chóng càn quét ra phía sau lưng. Trên mặt Hỏa Đồ lộ ra một chút cười lạnh, thanh Ti Phi Phong trên người nhoáng lên quang mang, cả người hóa thành một đạo thanh ảnh biến mất, phiên thiên côn đánh hụt, chỉ đánh nát hơn phân nửa xích sắc hỏa nhận. Ầm ầm phanh, bởi vì cự ly quá gần, vẫn có không ít xích sắc hỏa nhận chém được lên trên người của bạch sắc cự viên. Ầm ầm ầm. Những xích sắc hỏa nhận này vừa đụng đến thân thể cự viên, đột nhiên vỡ toạt ra. Bạch sắc cự viên ánh mắt lộ ra một chút thống khổ, thân thể lảo đảo một cái, trên người bị nổ ra nhiều chỗ vết thương khá lớn, máu tươi đua nhau phún ra. Thanh ảnh nhoáng lên một cái, một bên kia của thân thể bạch sắc cự viên, thân ảnh của Hỏa Đồ lần nữa bỗng nhiên xuất hiện, chiết phiến trong tay vung lên. Mấy trăm đạo xích sắc hỏa nhận lần nữa bắn ra, chém về phía thân thể bạch viên. Lúc này hai cổ xích diễm hồng lưu trước sau vẫn chưa tiêu hao hết toàn bộ, thạch mục lập tức thân hãm vào hoàn cảnh có muốn tránh cũng không thể tránh. Khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, bạch sắc cự viên ánh mắt lóe lên, thân thể cự đại rút nhỏ thật nhanh, hiện ra thân hình của thạch mục. Hắc bạch hai cánh sau lưng quạt mạnh một cái, thân thể nhoáng lên, đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, tránh né được hỏa nhận công kích khắp trời một cách vô cùng hung hiểm. Hỏa Đồ hừ lạnh một tiếng, thân hình ngừng lại, không tiếp tục thi triển hỏa nhận công kích nữa. Hai người đứng đối nhau từ xa xa, nhất thời đều không tiếp tục động thủ. Triệu Chu Minh cùng với Thiên Phượng tộc nhân thời khắc này cũng lui ra rất xa, vô cùng khiếp sợ nhìn Thạch Mục và Hỏa Đồ. Hai người này chiến đấu, vượt xa ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ, đừng nói gì tiến lên trợ chiến, hơi đến gần một chút, đoán chừng đều bị tan xương nát thịt. Khó trách Nam Cung Cảnh không phải là đối thủ của ngươi. Hồi lâu, Hỏa Đồ lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc trước. Quá khen. Thạch Mục đáp nhàn nhạt. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi lĩnh hội, cái gì gọi là tuyệt vọng. Khóe miệng Hỏa Đồ chợt nhoẻn cười một cách quỷ dị, tinh quang trong mắt đại thịnh. Thạch Mục trong lòng cả kinh, tuy rằng nhìn không ra Hỏa Đồ định làm cái gì, nhưng mà thân ảnh nhoáng lên, theo bản năng giật ngạnh tránh sang bên cạnh. Chẳng qua là thân thể hắn mới vừa động, trong đầu óc đột nhiên đau đớn, tựa hồ bị cái chùy đánh mạnh vào một cái, trước mắt tối đen. Thạch Mục kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo một chút, nửa quỳ xuống đất. Vào thời khắc này, hư không phía sau hắn nhoáng lên, một vị thanh niên áo bào vàng bỗng nhiên xuất hiện, không ngờ chính là Triệu Tiễn. Thạch Mục, đi chết đi. Triệu Tiễn trong mắt tràn đầy sát ý dữ tợn, trong tay thanh quang nhoáng lên, đã xuất hiện thêm thanh cương đằng mâu kia. Đằng mâu quang quy mang đại phóng, bề mặt phừng lên hỏa diễm thanh, trắng, đỏ tam sắc, quấn quanh lẫn nhau, trong ngọn lửa mơ hồ có thể thấy được một số xích sắc phù văn. Tản ra nhiệt độ cao đáng sợ. thanh cương đằng mâu hóa thành một cái bóng, nhanh như tia chớp đâm về phía đầu của Thạch Mục. Thạch Mục biến sắc, cố nén sự đau nhức kịch liệt trong đầu óc, lắc mình tránh né sang bên cạnh. Nhưng mà điều đáng tiếc chính là, không có thể hoàn toàn tránh ra. Suy lạp, vai trái bị thanh cương đằng mâu đâm trúng, mâu nhọn vẽ ra một đạo vết thương thật dài nơi vai trái Thạch Mục, máu tươi phụt ra. Cái gì? Triệu Tiễn biến sắc, mâu nhọn dường như đâm vào trên người người sắt vô cùng cứng rắn, chỉ đâm vào mấy tấc liền ngừng lại, căn bản không thể nào xâm nhập. Hô, thân ảnh hai người giao nhau trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh nhoáng lên, chính là ảnh một chân của Thạch Mục càn quét đến. Triệu Tiễn biến sắc, cánh tay đưa ngang một cái, thanh cương đằng mâu đưa ngang trước người, đụng vào cước ảnh của Thạch Mục. Rắc, thanh cương đằng mâu trực tiếp bị gãy làm hai khúc. Triệu Tiễn biến sắc, thân thể như chiếc lá bị đánh bay ra ngoài. Hỏa Đồ thời khắc này sắc mặt có chút trắng bệch, không biết có phải là do mới vừa thi triển thần hồn công kích vừa rồi hay không. Hắn thấy được tình huống bên kia của Thạch Mục, trên mặt biến đổi, liền muốn phi độn đi qua. Vào thời khắc này, hư không phía sau lưng Hỏa Đồ nhoáng lên, một thân ảnh màu đen đột nhiên hiện ra, huyết quang trong tay lập lòe lóe sáng, dường như là một đạo kiếm ảnh, chém về phía sau lưng của hắn nhanh nhanh chóng như điện. Hỏa Đồ kinh hãi hồi lại thần, thân thể lóe lên, nhảy vọt ngang qua bên cạnh. Suy lạp. Hắn tuy rằng tránh né vọt đi, nhưng mà sau lưng món thanh ti phi phong đó lại bị chém rách một mảng lớn, linh quang của áo choàng này nhanh chóng ảm đạm đi. Thân ảnh Hỏa Đồ xuất hiện ở ngoài 200 trượng trong hư không, lật tay lấy áo choàng xuống, sắc mặt tái xanh. Hắn lật tay thu thanh ti phi phong lại, đột nhiên nhìn về phía thân ảnh màu đen đó. Thân ảnh màu đen đã vô cùng nhanh chóng bay ra, bay tới Thạch Mục. Trốn chỗ nào? Hỏa Đồ tức giận hừ một tiếng, xích sắc chiết phiến trong tay nhoáng lên ánh sáng đỏ. Mảng lớn xích sắc hỏa nhận chen chúc phóng ra, hội tụ thành một đạo hỏa nhận to lớn nhanh chóng bay đi, trong nháy mắt liền đuổi kịp thân ảnh màu đen đó. Vào thời khắc này, trên vai thân ảnh màu đen có một đạo ảnh máu lấp lóe, thân ảnh của Thái Nhi hiện ra. Hai mắt nó kim quang lòe lòe, há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh lá cây, phồng lớn lên thật nhanh, biến thành một mảnh lục sắc hỏa vân, chặn được xích sắc hỏa nhận trong một cái chớp mắt. Hắc sắc nhân ảnh nhân cơ hội bay trốn đi, thoáng cái ngấm chìm vào thân thể Thạch Mục. Thái Nhi cũng đáp xuống bả vai Thạch Mục, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ sợ. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1305, Thiên Phượng Niết Bàn 1. Thạch Đầu, tên mặc áo đỏ kia lợi hại thật đó, ngươi đừng bỏ ta đi đối phó hắn nha, cho dù ta có mấy cái mạng cũng không đủ dùng đâu. Thái Nhi dùng cánh vỗ vỗ ngực mình, nó hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Ngay lúc này, trong đầu Thạch Mục đã bớt đau đớn. Thân ảnh hắn nhoáng lên, kéo dàng khoảng cách giữa mình và Hỏa Đồ. Triệu Tiễn, sao hắn ta lại ở đây chứ? Thải Nhi nhìn thấy Triệu Tiễn, nó hô lên đầy kinh ngạc. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nhìn thoáng qua Bạch Hồng đang ở xa xa, nói, e rằng hắn tới đây để giết ta đó. Bởi vì số mệnh của cửu chuyển huyền công, sớm muộn gì thì giữa hắn, và Triệu Tiễn chỉ có một người sống sót đến cuối cùng mà thôi. Ngày đó khi rời khỏi Vũ Nham Tinh, hắn cũng không quá mức cẩn thận. E rằng Bạch Hồng đã bắt gặp nên tiết lộ hành tung của hắn cho Triệu Tiễn rồi. Sắc mặt Thạch Mục không quá dễ nhìn, chỉ một tên Hỏa Đồ đã đủ khiến hắn không rảnh tay đối phó rồi, giờ lại thêm Triệu Tiễn, khó càng thêm khó. Thạch Mục, ngươi nói không sai. Nếu ngươi tiếp tục trốn ở Vũ Nham Tinh, e rằng ta không thể ra tay với ngươi rồi, nhưng trời cũng muốn giúp ta, ngươi dám rời khỏi Vũ Nham Tinh. Ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, ha ha ha. Triệu Tiễn bay tới. Muốn liên hợp với Hỏa Đồ bao vây Thạch Mục, miệng hắn bật cười ha hả, đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn. Ánh mắt Thạch Mục lập lòe, ý niệm trong lòng vận chuyển điên cuồng. Nếu như Trung Tú không có ở đây, kỳ thực hắn cũng không cần phải ở lại đây để đánh sống đánh chết. Với gã tiên tướng này, chẳng qua là một khi hắn rời khỏi, tộc Thiên Phượng sẽ rơi vào tình cảnh xấu. Vào thời khắc này, một luồng độn quang bay từ đằng xa đến đây, chỉ chớp mắt đã lấp lóe đến gần, thân ảnh một người nữ mặc áo bào màu vàng hiện ra. Tay nàng đang cầm một pháp bảo la bàn màu bạc. Khởi bẩm tiên tướng Hỏa Đồ, thuộc hạ đã tìm được chỗ bí cảnh Thiên Phượng rồi, nó nằm ngay trong Phượng Minh Cốc. Người mặc áo vàng bẩm báo, thanh âm mang theo chút hưng phấn. Không ổn rồi. Thạch Minh Chủ, đi mau. Triệu Chu Minh nghe vậy liền biến sắc, quát lớn. Hắn vừa dứt lời liền nhanh chóng bay lên, bay thẳng đến chỗ Phượng Minh Cốc. Thải Nhi nghe vậy, phản ứng nhanh nhất, lập tức vận động hai cánh đuổi sát phía sau. Đám người tộc Thiên Phượng còn sót lại cũng hóa thành hào quang chớp động theo sau rối rít. Thạch Mục thấy thế cũng rút về, tăng tốc theo sau Triệu Chu Minh. Muốn chạy đi đâu? Triệu Tiễn thấy thế, hét lớn, thanh cương đằng mâu trong tay hắn run lên, từng ngọn lửa ba màu cháy rừng rực quét tới, hóa thành một vòi rộng cực nóng bay đến chỗ Thạch Mục. Kim quang trong hai mắt Thạch Mục lóe lên, tay cầm phiên thiên côn quét ngang, biến ảo thành côn ảnh trùng trùng điệp điệp nghênh đón vòi rồng kia. Vòi rồng cực nóng tiếp xúc với côn ảnh, lập tức hóa thành sóng nhiệt triệt tiêu lẫn nhau. Triệu Tiễn muốn đuổi theo, nhưng lại nghe thấy thanh âm của hỏa đồ. Để cho bọn họ đi đi. Triệu Tiễn hơi giật mình, hắn nhìn hỏa đồ đầy khó hiểu, nhưng động tác trong tay đã ngừng lại. Thạch Minh Chủ, Niết Bàn Phượng Diễm của tộc ta có liên quan đến nhiều việc hệ trong, nhất định không được để nó rơi vào tay thiên đình. Ta có một yêu cầu quá đáng, không biết Thạch Minh Chủ có đồng ý hay không? Triệu Chu Minh liên tục do dự, vừa phi độn vừa truyền âm cho Thạch Mục. Trưởng lão Chu Minh cứ nói, đừng ngại. Thạch Mục trả lời. Niết Bàn Phượng Diễm nằm ngay trong Thiên Khanh Phượng Minh Cốc, liên kết với một chỗ trong bí cảnh, ở đó có một đại trận bảo vệ bí cảnh, nếu có thể dẫn dắt hỏa đồ đến chỗ đó, có thể tiêu diệt được hắn. Triệu Chu Minh truyền âm nói ra. Ồ, trưởng lão Chu Minh cần ta phải làm gì? Sau khi Thạch Mục nghe xong, nhíu mày hỏi. Đại trận này nằm ngay ở cửa ra vào bí cảnh, cần bí thuật của tộc Thiên Phượng chúng ta để khởi động. Ta hy vọng Thạch Minh Chủ có thể tiến vào bí cảnh làm mồi nhử, dụ dỗ hỏa đồ tiến vào trong thiên khanh, đến lúc đó ta sẽ đóng kín bí cảnh, khởi động đại trận, tru sát hắn trong thiên khanh. Mồi nhử. Thạch Mục nghe vậy, hơi ngẩn ra. Nếu Thạch Minh Chủ cảm thấy không ổn thỏa, tại hạ sẽ không miễn cưỡng. Triệu Chu Minh thấy vậy, vội vàng đáp lời. Hành động lần này có những nguy hiểm gì, kính xin trưởng lão Chu Minh nói rõ một chút. Lông mày Thạch Mục nhíu lại, nói. Trong lòng hắn biết rõ. Hiện tại người có thể đối phó với hỏa đồ chỉ có mỗi mình hắn, bởi thế đối phương mới mong muốn hắn làm mồi nhử, đây là tình thế bắt buộc. Nếu như Thạch Minh Chủ không thể tiến vào bí cảnh trước lúc hỏa đồ đi vào thiên khanh, một khi ta khởi động cấm chế, ngươi và hỏa đồ đều sẽ bị nhốt ở trong đại trận, đây là một trong những nguy cơ tiềm tại. Mặt khác, trong lúc đại trận đang bao vây giết chết hỏa đồ, ta không thể mở ra bí cảnh lần nữa, nếu không thì hỏa đồ sẽ mượn cơ hội lần này để tiến vào trong bí cảnh, vì vậy Thạch Minh Chủ chỉ có thể ở lại trong bí cảnh đó một lúc. Đây chính là nguy cơ thứ hai. Ở trong bí cảnh cũng có chỗ nguy hiểm sao? Thạch Mục hơi bất ngờ, tiếp tục truyền âm hỏi. Thạch Minh Chủ không được tiếp xúc với Niết Bàn Thánh Diễm, nếu không sẽ dẫn đến kết cục thân thể lẫn nguyên thần đều bị đốt cháy ra cho. Triệu Chu Minh truyền âm, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Trưởng lão Chu Minh, rốt cuộc thì Niết Bàn Phượng Diễm này là cái gì? Thạch Mục hỏi. Thực không dám giấu giếm, Niết Bàn Phượng Diễm này chính là ngọn lửa có liên quan đến truyền thừa chí cao của tộc Thiên Phượng. Nghe nói đây chính là chân linh thiên phượng niết bàn trùng sinh hóa thành, ẩn chứa pháp tắc về lửa huyền ảo của thiên địa, nó cũng đã sinh ra linh thức rồi, vô cùng kỳ diệu phi phàm, vì thế hỏa đồ mới ngấp nghé chiếm đoạt nó. Chẳng qua nếu không có tộc trưởng của tộc hay thánh nữ đến gần, người đó chắc chắn sẽ bị cắn trả. Được, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Sau khi nghe xong, trong lòng Thạch Mục khẽ động, hắn trầm tư rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1306, Thiên Phượng Niết Bàn 2. Đa tạ ơn lớn của Thạch Minh Chủ, tộc Thiên Phượng chắc chắn sẽ ghi nhớ ơn này vào trong tâm khảm. Triệu Chu Minh nghe vậy, giọng điệu cực kỳ kích động. Không ổn rồi, hỏa đồ đã đuổi theo đến đây. Thạch Mục cắt ngang lời nói của Triệu Chu Minh, thần sắc trở nên trầm trọng hơn trước. Hắn vừa dứt lời, thanh âm vù vù vang lên. Một con rồng lửa cực lớn dài chừng trăm trượng, đang bắt đầu mở cái miệng khổng lồ cắn xé về phía Thạch Mục. Trưởng lão Chu Minh, các ngươi đi trước đi. Lúc này ta sẽ nghĩ cách ngăn cản hắn một chút, rồi đến sau. Thạch Mục nhanh chóng nói, thân hình thoáng ngừng lại. Triệu Chu Minh thấy thế liền cắn rắn, mang theo mọi người tiếp tục chạy như bay. Thạch đầu. Thải Nhi cũng dừng lại một thoáng, quay đầu kêu gọi Thạch Mục rồi bay về phía Phượng Minh Cốc. Thạch Mục đứng lơ lửng trên bầu trời, tay bắt pháp quyết cực nhanh. Ba lá cổ phiên bay múa, tạo thành thế chân vạc, phát ra hào quang đỏ thẫm. Một luồng ánh sáng như lửa đỏ phát ra. Một con cự viên bằng lửa cao trăm trượng lao ra khỏi cổ phiên, xông đến con rồng lửa đang bay đến. Một tiếng ầm vang lên cực lớn. Nắm đấm của con hỏa viên đập thẳng vào đỉnh đầu rồng lửa. Giữa không trung, ánh lửa nổ ra tứ tan, cánh tay hỏa viên vỡ nát ra thành từng khúc, giống như đợt mưa lửa rơi xuống. Con rồng lửa màu vàng ngửa đầu ra sau, nó lui lại vài trượng rồi vọt lên trở lại, xé rách cánh tay đứt lìa của hỏa viên. Tay Thạch Mục bắt pháp quyết liên tục, huyền hỏa phiên bộc phát hỏa quang. Một con mãnh hổ cực lớn xuất hiện, vồ tới con kim sắc hỏa long nọ. Sau đó, thân thể hắn khẽ chuyển, tiếp tục bay về phía Phượng Minh Cốc. Thế nhưng khi hắn vừa xoay người lại, liền nghe thấy động tĩnh sau lưng mình. Vừa quay đầu lại nhìn, hắn phát hiện con hỏa viên, cùng mãnh hổ kia đã bị mấy đợt giao lửa cực đại cắt vỡ thành mảnh nhỏ, sau đó tiêu tán. Quạt xếp trong tay hỏa đồ lay động nhẹ nhàng, dùng tốc độ không nhanh không chậm đuổi theo phía sau. Thạch Mục nhướng mày, tay huy động liên tục. Chín lá cổ phiên bị tổn hại bay ra vây quanh bên ngoài huyền hỏa phiên, cấu thành một trận pháp mới. Pháp trận vừa được hình thành, luồng hỏa nhiệt truyền ra từ cổ phiên càng ngày càng mạnh, Tuy rằng chưa có ngọn lửa nào bùng cháy, nhưng nhiệt độ cực cao đã bắt đầu khiến cho nước chung quanh hóa thành hơi bốc lên. Nhanh! Thạch Mục khẽ quát, tay bấm pháp quyết ngày một nhanh chóng. Hào quang trên 12 cổ phiên phát ra mãnh liệt, chúng không ngừng lưu chuyển. Ba huyền hỏa phiên truyền luồng hỏa lực nóng rực vào 9 cổ phiên phía ngoài, khiến cho 9 phiên vốn đã bị tàn phá thoạt nhìn trở nên nguyên vẹn như xưa. Ánh lửa bùng lên từ 9 lá cổ phiên, từng lá cờ tỏa ra sóng linh lực hình tròn, từng con hỏa long cực lớn nhô đầu ra. Chỉ sau một lát, 9 con hỏa long dài chừng 10 trượng xuất hiện phía trước mỗi lá cờ, dương nanh múa vút về phía hỏa đồ. Vẻ ngoài của 9 con rồng lửa này hầu như giống hệt như lúc Thạch Mục chứng kiến khi thí luyện trong bí cảnh, nhưng uy lực của nó thua kém trước kia không ít. Phù. 9 con rồng lửa mở chiếc miệng khổng lồ, phun ra 9 luồng hỏa diễm cực lớn, cuối cùng hóa thành một biển lửa to lớn cao chừng 10 trượng chụp về phía hỏa đồ. Thạch Mục cũng không để ý quá nhiều, hắn vung tay thu hồi 12 cổ phiên, quay người phi độn đi. Quá trình phi độn cực nhanh, Thạch Mục xuyên qua sơn cốc đến chỗ sâu nhất, đám người Triệu Chu Minh đã chờ ở đây từ sớm rồi. Thạch đầu. Thải Nhi thấy Thạch Mục bay tới liền kêu lên đầy mừng rỡ. Trưởng lão Chu Minh, chuẩn bị như thế nào rồi? Thạch Mục vừa đáp xuống thì hỏi ngay lập tức. Đã chuẩn bị sẵn sàng, Thạch Minh chủ ngươi cứ xem. Triệu Chu Minh mở miệng đáp lời, tay chỉ vào thiên khanh. Thạch Mục nhìn theo hướng đối phương vừa chỉ, liền thấy có rất nhiều tảng đá ngổn ngang dưới đáy thiên khanh, không biết đâu mới là cửa vào. Thế nhưng, khi vừa xoay chuyển ánh mắt thì hắn lại phát hiện ra bên trong vách đá thiên khanh, có khắc một vài hoa văn hỏa diễm khá kỳ dị. Tiểu tử, ngươi cho rằng Cửu Long hỏa trận kia có thể ngăn cản ta được sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên giữa không trung. Lông mày Thạch Mục không khỏi nhíu lại, hắn biết rõ đám rồng lửa kia không thể ngăn được hỏa đồ. Thế nhưng hắn không ngờ được đối phương phá vỡ trận pháp của chính mình rất nhanh, cuối cùng đuổi theo đến tận đây. Thần sắc Triệu Chu Minh cũng trở nên vô cùng khẩn trương. Ngay lúc này đây, Triệu Chu Minh truyền âm cho Thạch Mục. Thạch Mục gật gật đầu. Thạch Minh chủ, bọn ta giao Niết Bàn Phượng Diễm này cho ngươi đó, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để nó rơi vào tay của thiên đình. Triệu Chu Minh bỗng dưng cất cao giọng hô lên. Vừa dứt lời, tay hắn bắt pháp quyết cực nhanh, miệng ngâm tụng mật chú. Ngọn lửa xuất hiện trên những ngón tay nhanh chóng bay thẳng vào trong thiên khanh. Ngay lúc ngọn lửa nào dung nhập vào trong hoa văn hỏa diễm, những hoa văn đó sáng lên giống như bị thiêu đốt, trong thiên khanh xuất hiện một màn sáng bằng lửa. Hỏa đồ vừa nhìn thấy màn sáng này, sắc mặt hiện lên một tia lửa nóng, thân hình khẽ động, bay xuống phía dưới. Thạch Mục ngẩng đầu nhìn thoáng qua hỏa đồ, hắn thả người nhảy lên, rơi vào màn sáng trước đối phương một bước. Trước khi rơi vào màn sáng, một luồng ô quang thoát ra từ trên người hắn, nghênh đón hỏa đồ đang vọt đến. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1307, tổ linh 1. Cút ra. Hỏa đồ thấy bí cảnh đang mở ra trước mắt mình, hắn quát lớn. Ánh lửa trong tay hắn chớp động, đánh tới luồng ô quang vừa xuất hiện. Thế nhưng, ngay lúc luồng ô quang xông đến trước mặt hắn, thực chất nó chỉ bay ra khỏi thiên khanh, hoàn toàn không ngăn cản hắn. Ô quang này vừa bay ra khỏi thiên khanh liền dừng lại bên cạnh Thải Nhi, háo thành một người đàn ông cao lớn, quanh thân tràn ngập ma khí, chính là thân ngoại hóa thân của Thạch Mục. Công kích của hỏa đồ không thành công, hắn bay thẳng đến chỗ thiên khanh. Vừa lúc nhảy vào trong màn sáng bằng lửa kia, khóe miệng Triệu Chu Minh cong lên một nụ cười giả tạo không dễ phát hiện. Ngay khoảnh khắc này, màn sáng nó nhanh chóng biến mất vào trong hư không. Tiếng ầm ầm nặng nề vang lên. Thân ảnh hỏa đồ đột nhập vào đáy thiên khanh, đập hết toàn bộ khối đá bên trong thành phấn vụn rồi bay ra khỏi hố. Đúng là muốn chết. Thấy bí cảnh biến mất ngay trước mặt mình, hỏa đồ vô cùng tức giận. Đầu hắn vừa chuyển động, đôi mắt như muốn phun lửa, thân hình nhanh chóng bay vụt đến chỗ Triệu Chu Minh. Thần sắc Triệu Chu Minh hết sức hờ hững. Tay biến đổi pháp quyết, dưới đáy thiên khanh vang lên từng tiếng u, u, truyền lên trên đây. 9 cột sáng màu đỏ lao ra từ trong đống đá đổ nát, tập hợp lại với nhau tại đỉnh tạo thành một màn sáng bằng lửa đó, khóa kín toàn bộ thiên khanh lại. Một tiếng bành trầm đục vang lên. Thân thể hỏa đồ đột nhiên đâm vào màn sáng đỏ đó liền bị dội ngược trở về, rơi vào đáy hố. Đại nhân hỏa đồ. Đám người Triệu Tiễn thấy thế liền kinh hãi. Nhưng vào lúc này, trên 9 cột sáng màu đỏ hiện ra từng đám phù văn đỏ thẫm. Tràn ra khí tức hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là lưu hỏa sát trận. Lông mày hỏa đồ nhíu mày, nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt, ngọn lửa phía trên 9 cột sáng màu đỏ bắt đầu chuyển động, hình thành những phiến lá đỏ rực cũng tựa như lá đao mỏng tang, chúng giao thoa với nhau, tạo thành thế trận rậm rạp phức tạp. Từng tiếng vang ù ù nhỏ vụn giống như làn gió trên núi rừng, lại ẩn chứa những mảnh đao lửa như phiến lá, chúng bắt đầu xoay tròn. Vù, vù, vù. Tiếng gió rít lớn dần lên. Từng mảnh đao lửa trên cột sáng màu đỏ xoay tròn với tốc độ ngày một nhanh hơn, thế lửa càng lúc càng lớn, tạo thành những bánh xe luân chuyển vô số phong hỏa cực lớn, vây hỏa đồ vào giữa. Miệng hỏa đồ lẩm nhẩm, ánh lửa trên người hắn đột nhiên phóng đại, một lĩnh vực bằng lửa hình tròn xuất hiện, nó bắt đầu khuếch trương ra phía ngoài, ép lui tất cả đám đao lửa đang bay vào trong. Keng, keng, keng. Thanh âm chói tai của kim loại va chạm vang lên không ngừng, vô số đao lửa chém vào lĩnh vực của hỏa đồ, tạo thành tia lửa chói mắt. Triệu Tiễn nhíu chặt lông mày, liếc nhìn người phụ nữ mặc áo vàng đứng bên cạnh. Nữ tử áo vàng gật gật đầu, tay nàng ta nâng pháp bảo la bàn lên, phi thân lên trên thiên khanh. Ngay lúc này, Triệu Tiễn nhanh chóng hành động, một thanh trường kích màu bạc xuất hiện trong tay hắn, ý đồ tập kích đám người Triệu Chu Minh. Keng! Thanh âm sắc nhọn vang lên. Một luồng hồng quang xuất hiện, thanh trường kiếm màu máu xuất hiện bất thình lình đâm tới, hóa giải thế công từ trường kích của Triệu Tiễn. Ma khí lởn vởn vòng quanh, người đó chẳng phải ai khác, chính là thân ngoại hóa thân của Thạch Mục. Không thèm nói dù chỉ một lời, hắn nắm chặt tàn kiếm màu máu trong tay mình, ánh sáng màu đỏ lóe lên quét thẳng về phía trước, ép Triệu Tiễn lui về phía sau mấy trượng. Triệu Tiễn hừ lạnh, cầm thu ong đâm ra lần nữa, hai người lao vào chém giết lẫn nhau. Phản đồ vô sỉ, chịu chết đi. Tiếng hét to vang lên giữa không trung. Đáy mắt Bạch Phi trước ánh lửa chập chờn kia bỗng dưng mở lớn, lão kinh hãi, vội vàng lánh ra xa. Quanh thần Triệu Chu Minh tràn ngập hỏa diễm đang vọt lên với vẻ đằng đằng sát khí. Sau lưng ông ta, có mấy người tộc Thiên Phượng kéo tới, ánh mắt tràn ngập vẻ oán hận. Trong lòng Bạch Phi biết những người này muốn báo thù cho tộc trưởng, vì thế nảy sinh cảm giác khác thường, ý nghĩ thoái lui chợt lóe lên trong vô thức. Nhị trưởng lão, chúng ta đã không còn đường lui. Lúc này, thanh âm Bạch Hồng vang lên phía sau lão. Bạch Hồng đã hóa thành hình thái cự viên từ lúc nào, nhảy ra ngoài chém giết đám người tộc Thiên Phượng. Đáy mắt Bạch Phi chợt lóe sáng, gương mặt hiện ra vẻ kiên quyết, hào quang trên người càng sáng rõ, giết đến đám người tộc Thiên Phượng. Thải Nhi vẫn còn đang quẩn quanh đám người tộc Thiên Phượng đang bị thương, ánh mắt nó liên tục nhìn sang chiến trường đang diễn ra. Trong lúc vừa mới đảo qua nhìn sang Thiên Khanh, nó bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh màu vàng bay vào trong đó, vì thế hô lên. Các ngươi tiến lên cùng ta, nghìn vạn lần không thể để người đó cứu hỏa đồ ra ngoài. Nếu không thì nỗ lực từ trước đến giờ đều uổng phí. Nó vừa dứt lời liền vỗ cánh bay lên cao, khí tức thần cảnh phóng thích ra ngoài, nó há mồm phun ra một đám mây lửa, lao thẳng đến chỗ người mặc áo vàng. Người tộc Thiên Phượng thấy thế, những người bị thương nhẹ vẫn còn hành động được đều vội vội vàng vàng rối rận giống tới ngay theo sau Thải Nhi. Sau khi Thạch Mục xuyên qua màn sáng bằng lửa kia, cũng không rơi xuống đáy Thiên Khanh. Hắn cảm thấy bản thân mình đang tiến vào trong một đường hầm dài, đen đặc, sau khi ở trong đó hồi lâu, Thạch Mục mới đặt chân xuống được một nơi. Lúc đã ổn định thân hình, Thạch Mục quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện giờ phút này bản thân hắn đang ở trong một không gian đen kịt, chung quanh đầy vẻ u ám, sâu hoắm, cảm giác rộng lớn vô biên, cực kỳ tĩnh mịch. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1308, tổ linh 2. Đây chính là bí cảnh Thiên Phượng Cốc à? Một khoảng hư vô đen kịt. Thời điểm Thạch Mục đang hết sức kinh ngạc, cách đó mấy trăm trượng đột nhiên xuất hiện một luồng hào quang màu đỏ sáng lên. Bên trong hào quang đó, một cây ngô đồng bằng lửa hiện ra, cao hơn trăm trượng. Thạch Mục cảm nhận được khí tức hỏa diễm cực kỳ thuần khiết trên cây này, trong lòng đầy quái lạ, hắn không tự chủ đi tới chỗ cây ngô đồng kia. Vừa đến gần đó, Thạch Mục mới phát hiện ra, cây ngô đồng bằng lửa này lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng. Thân cây lớn đến mức cần 10 người đàn ông cường tráng đến ôm mới hết, cao thẳng tắp ngút trời, bên trên có hàng nghìn, hàng vạn nhánh nhỏ vươn ra, rậm rạp chẳng chịt chung quanh một thân cây cực to. Trên những nhánh cây đầu tiên, thấp thoáng đâu đó là những phiến lá đỏ lửa lớn chừng bàn tay đan cài, vào nhau chẳng chịt. Tuy rằng ở đây không hề có giò, nhưng gốc cây lửa khổng lồ này vẫn lắc lư theo một tiết tấu quy luật nào đó, chẳng khác nào như đang hô hấp. Trên tầng tầng lớp lớp lá ngô đồng chính là màu đỏ nóng cháy của lửa, màu đỏ sáng lạn, giống như biển lửa ngập trời. Hai mắt Thạch Mục nhìn chằm chằm biển lửa xinh đẹp này, thậm chí có chút say mê nhất thời. Ngươi phương nào tiến vào Thiên Phượng thắng cảnh của ta? Lúc này, thanh âm trong trẻo không biết từ đâu vang lên. Thạch Mục bỗng nhiên kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn liền trông thấy một luồng hỏa diễm kim sắc lóe lên ở tầng nhánh thứ hai trên cây. Ngọn lửa kia giống như phượng hoàng, rất có linh tính, vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn nãy giờ. Tại hạ Thạch Mục. Thạch Mục đáp lại, thanh âm cung kính. Chẳng biết tại sao, Thạch Mục nhìn hỏa diễm kim phượng này, trong lòng bỗng chốc hiện lên hai chữ cao quý không biết vì sao, khiến hắn không nhịn được mà có cảm giác cung kính nghiêm túc. Mi không phải hậu duệ Thiên Phượng của ta, tới đây làm chi? Hỏa diễm kim phượng hỏi lại, giọng điệu lạnh nhạt. Tộc Thiên Phượng bị thiên đình xâm lấn, tộc trưởng Triệu Dận đã chết, tung tích thánh nữ không rõ, nhiều người trong tộc bị sát hại, số lượng người chết không thể tính được. tên tiên tướng hỏa đầu của thiên đình muốn trộm Niết Bàn Phượng Diễm, bởi vì ta ngăn cản hắn nên mới đến đây. Triệu Dận trả lời hết sức chi tiết. Tư chất của Triệu Dận có hạn, không thể truyền thừa Niết Bàn của ta được, nếu thánh nữ Trung Tú có cơ hội hóa thần thì còn cơ hội, nhưng không ngờ tộc Thiên Phượng lại gặp nạn rồi. Hỏa Diễm Kim Phượng thở dài. Chẳng hay tiền bối có phải là người tộc Thiên Phượng hay không? Thạch Mục hơi nghi ngờ, hỏi. Ta là tổ linh của tộc Thiên Phượng, thủ hộ cổ thụ truyền thừa Thiên Phượng, không thể rời khỏi bí cảnh. Hỏa Diễm Kim Phượng đáp lại. Hiện tại nguy cơ Phượng tộc chưa giải trừ, vãn bối có một yêu cầu quá đáng, không biết. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói. Mi muốn truyền thừa tộc Thiên Phượng ta à? Trước hết ta muốn nói mi thực sự quá mơ mộng hão huyền rồi, nếu không có huyết mạch dòng chính tộc Thiên Phượng mà cưỡng ép tiếp nhận truyền thừa, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thạch Mục chưa dứt lời, Hỏa Diễm Kim Phượng đã cắt ngang nói. Thạch Mục nghe vậy, gương mặt không thể che giấu một tia thất vọng. Ồ, trong cơ thể mi không chỉ có huyết mạch dòng chính của Di Thiên Cự Viên, còn có huyết mạch dòng chính tộc Thiên Phượng ta à? Đúng lúc này, Hỏa Diễm Kim Phượng phát hiện sự khác thường trên người Thạch Mục, đột nhiên mở miệng nói. Sau khi nghe xong, Thạch Mục sững sờ, sau khi suy nghĩ thật lâu mới chắp tay nói. Tiền bối, hiện tại thánh nữ Phượng tộc Trung Tú, là thê tử của Tam có lẽ bởi vì lý do này, mà trong cơ thể ta mới có huyết mạch tộc Thiên Phượng. Hỏa Diễm Kim Phượng nghe vậy, đột nhiên đứng lên trên nhánh cây ngô đồng, đôi mắt sáng vàng chói lọi nhìn Thạch Mục. Thạch Mục cảm thấy toàn thân cứng đờ, trong đầu truyền tới cảm giác nóng rát đau đớn. Loại cảm giác này dằn vặt rất lâu, sau đó mới rút dần đi. Đúng là tia huyết mạch này của mi cùng nguồn gốc với thánh nữ. Cũng được, nếu việc đã đến nước này, mi cũng không tính là ngoại tộc, miễn cưỡng có thể được ta truyền thừa Niết Bàn. Hỏa Diễm Kim Phượng nói. Thạch Mục nghe vậy thì hơi kinh hãi ngạc nhiên, sau đó vô cùng vui vẻ. Hắn kinh hãi vì vị tổ linh Thiên Phượng này đã tiến hành sư hồn hắn trong chớp mắt, còn vui vẻ đương nhiên là, bởi vì nàng đã đồng ý cho hắn tiếp nhận truyền thừa Niết Bàn Phượng Diễm. Đa tạ tiền bối đã tác thành. Thạch Mục chắp tay cảm ơn. Niết Bàn Phượng Diễm không hề tầm thường, vốn dĩ thánh nữ có huyết mạch Thiên Phượng thuần khiết là người chọn lựa thích hợp nhất, mi chỉ có chút ít huyết mạch Thiên Phượng mà thôi, cho nên quá trình truyền thừa vô cùng nguy hiểm, cũng rất dễ thất bại. Nếu như thất bại, mi sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Muôn đời muôn kiếp không thể trở mình, với nguy cơ tiềm tại như thế đó, mi còn bằng lòng thử một lần không? Hỏa Diễm Kim Phượng lại hỏi. Tất nhiên là muốn thử. Thạch Mục không hề chần chừ mà cao giọng đáp lại, giọng điệu kiên quyết mười phần. Hỏa Diễm Kim Phượng nghe vậy, hai mắt sáng ngời ánh lửa, không nói gì. Hai cánh của nàng đột nhiên mở ra, chuyển động mãnh liệt, rời khỏi nhánh ngô đồng bay vút thẳng lên không trung. Cặp cánh chuyển động đưa nàng bay lên trên cây ngô đồng lửa. Thạch Mục chứng kiến thấy khi hai cánh Hỏa Diễm Kim Phượng chuyển động sẽ gieo rắc mấy đốm lửa nhỏ như sao trời, giống như cơn mưa lửa rơi lên trên cây ngô đồng lửa. Chỗ gốc sâu nhất của thân cây xuất hiện ánh sáng đỏ thắm, bắt đầu dần dần lan rộng từ cành này sang cành khác, thông suốt cả thân cây. Ngay đến thời điểm cuối cùng, vô số phiến lá cũng ánh lên hào quang lấp lánh. Đốm sáng trải ra khắp toàn cây ngô đồng, sáng tối giao nhau, thoạt nhìn vô cùng tuyệt mỹ, làm cho người ta cảm thấy quang cảnh này quá mức rực rỡ, cảm giác như xem thế là đủ rồi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1309, truyền thừa Niết Bàn 1. Trong lòng Thạch Mục rung động, muốn xem toàn cảnh cây ngô đồng này như thế nào, vì thế đã lui ra vài bước, đến khi đã lùi được chừng trăm trượng. Đúng lúc này, Hỏa Diễm Kim Phượng hót lên một tiếng phượng minh rõ to, hai cánh bỗng dưng mở lớn, không gian đen kịt được chiếu rọi thành một mảng đỏ rực. Hai cánh cực lớn đan xen vàng đỏ, vỗ mãnh liệt. Một luồng gió mà mắt thường có thể thấy được lướt nhẹ qua, toàn bộ cây ngô đồng lửa bắt đầu lắc lư mạnh mẽ. Rầm rầm, thanh âm từng phiến lá va chạm vào nhau tạo thành từng tiếng xào xạc. Vô số phiến lá lóe lên ánh sáng lửa đỏ chậm trời kim quang, chúng tách khỏi cảnh cây, bay múa trên đỉnh đầu Thạch Mục, rơi xuống phiêu đãng. Lá cây ngô đồng bay ngập trời, bay múa xoay tròn, đỏ thẫm cả một vùng, hình ảnh cực kỳ xinh đẹp, không thể nào nói rõ thành lời. Chẳng biết tại sao, khi Thạch Mục nhìn tràng cảnh này lại cảm thấy nội tâm chấn động cực kỳ mạnh mẽ, sinh ra cảm giác như vừa tỉnh giấc mộng. Nhưng vào lúc này, khi một phiến lá đỏ rơi xuống đất, liền bốc lên hỏa diễm kim sắc. Vù vù. Ngay tiếp sau đó, phiến lá thứ hai, thứ ba. Khuôn viên phạm vi mấy trăm trượng chung quanh Thạch Mục, nhanh chóng rực cháy một màu hỏa diễm kim sắc, kết nối lại với nhau thành một biển lửa rực rỡ sắc vàng. Một cỗ khí tức nóng bỏng quét đến, đánh sâu vào trong tâm khảm Thạch Mục khiến hắn suýt chút nữa đã không chống chịu được. Thạch Mục thấy phù văn rậm rạp bên trong biển lửa, trong lòng vô cùng kinh hãi, hiển nhiên là hắn không lường trước được, trong biển lửa này ẩn chứa sức mạnh của pháp tắc, phải nói đúng hơn là số lượng pháp tắc cực kỳ dồi dào mạnh mẽ, cao thâm huyền ảo. Trong lòng hắn xoay chuyển một vài suy nghĩ, lập tức xoay cổ tay, ba luồng hào quang màu đỏ bắn ra nhanh như điện, hóa thành huyền hỏa phiên, rơi vào trong biển lửa, từ từ xoay tròn. Tay Thạch Mục bắt pháp quyết, linh vực bên ngoài huyền lửa phiên sáng lên từng vòng, hỏa diễm chung quanh bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đan cài quấn quanh, tạo thành một không gian huyền hỏa, ngăn cản biển lửa màu vàng ở chung quanh. Thạch Mục đang ở trong không gian huyền hỏa, thần sắc đã dịu đi không ít, chẳng còn cảm giác nóng bỏng khó nhịn nữa. Thế nhưng khi thời gian chỉ trôi qua trong chốc lát, lông mày Thạch Mục giật giật, bên ngoài không gian huyền hỏa bắt đầu trở nên không còn ổn định như trước. Tuy rằng không gian huyền hỏa và biển lửa kim sắc kia đều có cấu tạo từ hỏa diễm, nhưng không hề tương dung với nhau, trái lại chúng đối lập nhau cực kỳ lợi hại, chẳng khác nào thủy hỏa bất dung. Thạch Mục không thể thư giãn được dù chỉ chốc lát, không gian huyền hỏa đã phát ra tiếng răng rắc, có xu thế tán loạn. Sự hung hãn của biển lửa kim sắc này còn lợi hại hơn những gì Thạch Mục dự đoán. Sắc mặt Thạch Mục ngưng trọng, hai tay thay đổi pháp quyết liên tục, huyền hỏa phiên tăng tốc độ xoay tròn, từng luồng lửa nóng trào ra, hóa thành quang mang màu đỏ, ngăn cách biển lửa kim sắc một lần nữa. Mặc dù chỉ là một lĩnh vực không hoàn chỉnh, nhưng cũng có chút bộ dáng rồi đó. Hỏa diễm kim phượng đậu trên nhánh cây ngô đồng thấy những việc đang xảy ra bên dưới, miệng phát ra thanh âm tán thưởng. Tất nhiên Thạch Mục không nghe thấy lời tán thưởng từ miệng hỏa diễm kim phượng, giờ phút này lông mày của hắn nhíu chặt, toàn ý khống chế lĩnh vực. Đã đến thời khắc này, hắn mới phát hiện được chỗ hung hiểm của Niết Bàn Phượng Diễm. Thậm chí hắn còn cảm thấy, một khi lĩnh vực của bản thân mình bị công phá, với cường độ nhục thể hiện người của hắn, cũng chỉ có thể chống cự được ước chừng 3 canh giờ mà thôi. Mà đó chỉ là miễn cưỡng có thể bảo vệ tính mạng, nói chi đến nhận được truyền thừa Niết Bàn Phượng Diễm chứ. Tuy rằng suy nghĩ là thế, nhưng hắn hoàn toàn không dám phân tâm, chỉ sợ chỉ cần một chút sơ suất nhỏ của mình, cũng đủ để Niết Bàn Phượng Diễm xâm nhập vào trong lĩnh vực. Sau khi lĩnh vực của mình thoáng ổn định, Thạch Mục đột nhiên cảm thấy dị động phát ra từ trong nhẫn chữ vật của mình. Cổ tay hắn khẽ đảo, 9 phiên màu đỏ xưa cũ lập tức xuất hiện, giống như một cây lao vây quanh chung quanh hắn. 9 phiên này vừa rơi xuống, trên phiên lập tức sáng lên hào quang đỏ thắm, dường như có chút hô ứng với ba huyền hỏa phiên đang xoay tròn bên trên. Thanh âm vù vù vang lên, dường như biển lửa kim sắc đang vây quanh, ngoài lĩnh vực cảm nhận được điều gì đó bất thường, nó bắt đầu khởi động điên cuồng. Đánh mãnh liệt vào trong màn sáng, Thạch Mục có thể cảm nhận được, đám hỏa diễm này bị ảnh hưởng bởi cổ phiên chín mặt này, bởi thế mới càng ngày càng kịch liệt. Hắn nhớ tới tình cảnh ngày đó ba lá Hạo Thiên Huyền Hỏa Phiên chữa trị, lông mày không khỏi nhăn lại, vẻ mặt hiện ra một tia do dự. Nhưng chỉ sau một hơi, trán hắn hơi nâng lên, tia hào quang rực sáng trong đáy mắt, hai tay hắn chợt thu lại, màn sáng màu đỏ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đám hỏa diễm bị lĩnh vực ngăn cản bên ngoài, hiện tại giống như ngựa mất cương. Điên cuồng lao tới chỗ Thạch Mục. Phạm vi vòng tròn giữa biển lửa dần dần nhỏ lại, trong nháy mắt đã có thể nuốt luôn cả Thạch Mục và 9 lá phó phiên. Thế nhưng vào lúc này, 9 lá cổ phiên xưa cổ bộc phát hào quang sáng rọi, ngay cả những phù văn bị tàn phá cũng nhanh chóng phát sáng hẳn lên. Biển lửa kim sắc đang lao tới mãnh liệt lập tức hóa thành một dòng sông lửa cực lớn lượn quanh, lưu động cuồn cuộn, vọt tới trước mặt 9 lá cổ phiên kia. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 1310, truyền thừa Niết Bàn 2. Trước cổ phiên sáng lên từng luồng sáng hình tròn, giống như một cái miệng khổng lồ của thao thiết, nuốt sống luôn cả biển lửa kim sắc vào bụng. Khi kim sắc hỏa diễm hòa nhập vào ngày càng nhiều, hào quang trên 9 lá cổ phiên trở nên vô cùng chói mắt, những chỗ bị tàn phá, cũng bắt đầu được chữa trị với tốc độ mắt thường có thể thấy được rõ ràng, tốc độ này nhanh hơn nhiều so với lúc ba lá huyền hỏa phiên, kia chữa trị chỗ hư hại. Ồ, đây là dạng linh bảo gì thế này, lại có thể dùng Niết Bàn Phượng Diễm làm suối nguồn chữa trị cho bản thân. Hỏa Diễm Kim Phượng nhìn thấy cảnh này, không khỏi ồ, lên thành tiếng. Trong lòng Thạch Mục lại càng mừng rõ hơn trước, hắn lật cổ tay, lấy ba lá huyền hỏa phiên kia ra, bố trí chúng đứng cạnh bản thân mình. Thế nhưng, dường như ba lá huyền hỏa phiên này không hứng thú với đám biển lửa kim sắc chung quanh, hoàn toàn không muốn nuốt sống đám Niết Bàn Phượng Diễm kia. Thạch Mục thấy thế cũng không thấy quá mức bất ngờ. Dù sao thì huyền hỏa phiên này đã được chữa trị xong rồi, thời điểm này hoàn toàn không thể nào hấp thu hỏa diễm được nữa. Sau nửa khắc đồng hồ, ánh mắt Thạch Mục quan sát 9 lá cổ phiên này hết một lần, phát hiện 9 lá phó phiên này có lẽ đã hoàn thành chữa trị rồi, thế nhưng tốc độ dòng sông kim sắc cuồn cuộn kia vẫn không hề dừng lại, nó vẫn không ngừng cung cấp sức mạnh hỏa diễm cho cổ phiên. Thạch Mục thấy vậy, lông mày khỏi nhíu nhặt. Hắn phát hiện, 9 dòng hỏa hà này sẽ không thể dừng tự động được. Nếu cứ để mặc chúng hòa nhập vào trong 9 lá cổ phiên, rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng 9 lá cờ này sẽ nổ tung phá hủy, bởi vì hỏa lực dung nhập vào chúng quá nhiều. Thạch Mục hít thật sâu một hơi, tay bắt pháp quyết, thử thu hồi 9 lá phó phiên này. Thế nhưng, 9 lá phó phiên đã bị 9 luồng sông lửa kéo lấy, chúng cắm thẳng vào mặt đất, hắn không thể thu hồi được. Thạch Mục càng nhìn, trong lòng càng lo lắng, tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Một màn sáng màu đỏ khuếch đại chậm rãi, bao phủ luôn cả chín lá phó phiên kia. Ấy vậy mà khi màn sáng màu đỏ di động đến gần dòng sông lửa kia, thì không thể tiến thêm nhằm bao vây chín lá phó phiên được. Cách dùng lĩnh vực ngăn cản hỏa diễm đã thất bại rồi. Lông mày Thạch Mục hơi nhăn lại, sau khi trầm tư được một lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đôi mày Thạch Mục lại nhướng lên cao cao. Qua một lát, hắn lật cổ tay lấy ra một điển tịch màu đỏ, đây chính là Huyền Hỏa Bí Lục. Trước kia, khi hắn nhận được sách cổ này, hắn chỉ đọc nó qua vài lần, cũng chưa kịp tu luyện xem sao. Giờ hắn lấy cuốn điển tịch này ra, chính là vì điều kiện ở đây, thuận lợi để hắn tu luyện pháp môn Huyền Diệu Nguyên Thần Hỏa Diễm. Sau khi đọc thật cẩn thận, Thạch Mục thu bí lục vào, trong lòng rất tin chắc vào ý tưởng lớn mật cỡ này. Để có thể tu luyện pháp môn này, hắn phải bố trí 12 huyền hỏa phiên, trước mặt thành đại trận hấp thu năng lượng thiên địa thánh hỏa, cường hóa thân thể người tu luyện, đồng thời giao sức mạnh thuộc tính cho nguyên thần của người tu luyện, liên quan rất lớn đến sức mạnh nguyên thần. Hiện tại, Thạch Mục quyết định sử dụng phương pháp này, không phải bởi vì hắn muốn tu luyện pháp môn, mà là bởi vì không muốn chín lá phó phiên bị hủy trước mặt hắn, hắn muốn dùng pháp môn này hấp thu hỏa lực dư thừa từ chín lá phó phiên kia vào trong thân thể mình. Sau khi đã xác định kế sách trong lòng mình, Thạch Mục lật cổ tay qua lại, ba lá huyền hỏa phiên tung bay, bố trí phối hợp với chín lá phó phiên kia tạo thành trận pháp thiên địa tam tài. Kế đó, tay hắn bắt pháp quyết, miệng lẳng lặng ngâm tụng chú ngữ huyền diệu. Mấy luồng ánh sáng bay ra khỏi người hắn, xuyên qua ba lá huyền hỏa phiên, tiếp đó đến trước mặt chín lá phó phiên. Hào quang của chín lá phó phiên đã sáng đến cực hạn, năng lượng tích lũy được cũng đã đến điểm tới hạn rồi. Ngay lúc mấy luồng ánh sáng từ Thạch Mục kết nối tới chín lá phó phiên, quang mang kim sắc trên chúng giống như tháo nước, chảy ồ ạt vào ba lá huyền hỏa phiên, sau đó hòa nhập vào thân thể hắn. A, tuy rằng hắn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, thế nhưng khi nguồn sức mạnh này hòa nhập vào người mình, trong nháy mắt đó, Thạch Mục cảm giác như gân mặt của bản thân đập kịch liệt, máu huyết đang chảy trong cơ thể cũng sôi trào, hắn không nhịn được mà phải cắn răng kêu lên thành tiếng. Bên ngoài cơ thể hắn, quang mang màu vàng đang quấn lấy Thạch Mục, chín lá phó phiên không ngừng cung cấp năng lượng kim quang. Đây chính là sức mạnh tinh khiết nhất của Niết Bàn Phượng Diễm, nó đã đốt lên huyết mạch Thiên Phượng trong cơ thể Thạch Mục trong nháy mắt. Máu huyết trong cơ thể hắn dần dần nhuộm lên sắc vàng, bắt đầu lao nhanh. Có thể chứng kiến đám mạch máu giống như từng sợi kim tuyến xuyên thấu qua làn da, bò đầy khắp thân thể hắn. Hắn chỉ cảm giác được ngọn lửa đang đốt chính bản thân mình, dường như thứ chảy xuôi trong kinh mạch hắn không còn là máu huyết, mà chính là hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngọn lửa kia men theo mạch máu thiêu đốt mọi nơi mọi chỗ trong cơ thể hắn, không ngơ nghỉ dù chỉ một giây. Trong ngực hắn, đồ án tiểu đỉnh đỏ thẫm hiển hiện, bên trong cái đỉnh cũng đang bị thiêu đốt bởi kim diễm, vô cùng sáng rõ, chẳng khác nào muốn trực chờ đốt rách da hắn rồi bay ra ngoài. Thạch Mục cắn chặt hàm răng, quỳ xuống một gối, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đập xuống mặt đất dưới chân mình không ngừng không nghỉ, giống như giải tỏa hết mọi đau đớn trong cơ thể, nhưng chẳng giúp ích được gì. Cảm giác đau đớn bỏng rát này vô cùng rõ ràng, giống như chính bản thân hắn đang bị đóng dấu trên từng tấc da thịt. Thanh âm vù vù vang lên. Rốt cuộc thì luồng ánh sáng vàng kim bao quanh cơ thể hắn bắt đầu thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa nóng bỏng còn hơn cả biển lửa ngoài kia, bao vây cả người Thạch Mục. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.